Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị câu chuyện về tình cảm vợ chồng của cô gái tên An và cậu Tài. Thật sự là sau khi lắng nghe xong tập 1, Tâm An không hiểu vì sao cậu Tài lại có thể ra tay đánh vợ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết vô cùng đáng giá của câu chuyện. Đó chính là cậu Tài bị người ta hãm hại và tính tình của cậu thay đổi, nên cậu đã ra tay với vợ của mình. Ngày hôm nay thì cậu thương yêu An nhiều hơn. Nhưng mà quý vị ơi, đó chính là sự yêu thương giả vờ. Giả vờ trước những người ngoài. Và giả vờ này là như thế nào? Câu chuyện của chúng ta có nội dung hấp dẫn ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 2 nhé. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An xin được gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Quần áo mới giặt khô, An cầm trên tay đem về phòng. Cô đẩy cửa bước vào, vừa hay bắt gặp cậu cởi áo. Nhìn cơ thể rám nắng cao lớn và vạm vỡ kia, cô ngượng ngùng, chân chùn bước. Dẫu sao từ bé tới lớn, cô đều thui thủi trong xó bếp quần quật dọn dẹp, không mấy khi nói chuyện với người kia, đặc biệt là đàn ông. Hồi trước cô hay đi chơi, gặp được vài anh trong làng, nhưng chỉ hỏi thăm đôi ba câu chuyện. Còn cảnh trước mặt, cô chưa thấy bao giờ. Trái tim thiếu nữ đương nhiên loạn nhịp, đập mạnh như muốn nhảy ra bên ngoài. Là vợ chồng chung chăn gối mà chưa lần nào chung giường nên mới như vậy. Cậu Tài nghe tiếng động ngoài cửa, ngoái đầu nhìn lại phát hiện ra cô đang đứng. Thấy bộ quần áo cô mang tới, cậu cười và nói ngay: "Em mang đồ đến đây để cho tôi thay đi à?" An không trả lời, gật đầu đáp lại. Tay chân cô luống cuống đem quần áo mới tới chỗ cậu. An vốn định đưa cho cậu rồi ra ngoài làm việc tiếp, ai ngờ vô tình phát hiện trên ngực của cậu có một phần da bị tấy. Chắc hẳn là do ấm trà nóng khi nãy đổ vào người của cậu. Cô lo lắng đưa tay lên xoa nhẹ vết tấy ở trên ngực của cậu, sốt sắng hỏi han: "Chỗ này do bị ấm trà nóng khi nãy có phải không? Cậu đau lắm có phải không ạ?" "Không đau, chỉ hơi rát một chút, qua ngày hôm sau là khỏi thôi." "Cậu không được chủ quan, không bôi thuốc là nặng hơn. Để em đi lấy thuốc à?" "Không cần đâu, không cần." Lời cậu chưa dứt, An liền tìm trong mấy ngăn kéo tủ lọ thuốc cô vẫn hay dùng mỗi khi bị bỏng. An đổ một ít ra khăn để thấm thuốc rồi bôi lên chỗ tấy giúp cho cậu. Cậu Tài thấy vết thương này không đến nỗi nghiêm trọng, không cần phải bôi thuốc. Nhưng nhìn An lo lắng quan tâm, cậu không nỡ kêu cô dừng tay, ngược lại còn để cô tiếp tục chăm sóc. Bôi thuốc xong, An mới thở phào được một hơi. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Em bôi thuốc xong rồi, cậu đợi thuốc khô rồi mặc áo, như vậy áo mới không bị dính thuốc à?" "Cảm ơn em nhé." Cậu Tài nói lời cảm ơn, nhưng mà sau đó sắc mặt không được vui. An liền nhận ra thái độ khác thường này. "Cậu sao vậy? Cậu còn đau ở đâu ạ?" "À không, tôi ổn." Cậu khó chịu không phải vì vết thương, mà hỏi An giúp cậu bôi thuốc nhanh quá. Cậu còn chưa kịp cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay nhỏ kia thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cậu đang nuối tiếc chứ không phải là khó chịu. Cô chợt nhớ ra bản thân mình còn nhiều việc. Cô hướng mắt về phía giường, nơi để bộ quần áo mới. "Đồ em để kia, lát nữa cậu thay, bây giờ em phải xuống bếp." Cô rất sợ chuyện làm đồ trà lên người cậu bị cậu quả trách nên mới tìm cớ rời đi. Ngay khi cô vừa quay lưng, cậu nắm lấy cổ tay cô kéo cô trở lại. Cậu ôm chặt lấy cô vào trong lòng. "Em cứ định như vậy mà đi sao? Cậu còn muốn em làm gì ạ?" "Nhiều việc lắm." Là gì ạ?" "Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, nên em ở đây cùng với tôi đi." Lời cậu nói không được cãi, càng không được phản đối. Cậu đã ra lệnh, cô đành phải nghe theo. Tay cậu vòng ra sau, ve vuốt tấm lưng trần trắng mịn của cô, rồi An nhận ra nút dây ở phía sau áo bị cậu cởi bỏ. Cô vội vàng giữ lại, tay kia liền dùng sức đẩy cậu ra xa. Cậu khoan đã, em không muốn. An nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt của cậu, bởi vì cô sợ làm cậu giận. Thái độ của cậu hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô. Cậu không giận, chỉ cười rồi nói. Nếu như em chưa muốn, thì thôi vậy. Tay cậu buông lòng, An dễ dàng tạo khoảng cách với cậu hơn, không khí dễ thở hơn một chút. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Khi nãy trên nhà lớn, tại sao cậu không phạt em? Em muốn tôi phạt em chuyện gì? Chuyện em vô tình làm đổ nước lên người cậu. Thường ngày, cậu luôn trách phạt em cơ mà. Tôi hứa với em rồi, tôi không làm em bị thương nữa. Em biết. Thế tại sao còn thắc mắc? Dạ không có gì. An lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ, lúc này chỉ ra hiệu để cho cậu không hoài nghi thêm. Trong lòng cô luôn có những khúc mắc riêng của mình. Sáng nay trước mặt Đào, cậu nổi giận quát mắng cô. Khi nãy bưng trà cô sơ ý làm đổ lên người cậu, cậu cũng giận mắng cô vài câu. Điều khác thường so với thường ngày là cậu không đánh cô, cậu chỉ trách móc cô thôi. Bây giờ cũng vậy, ở riêng một mình với cậu, cậu không nhạt, không nổi giận, mà từng hành động cử chỉ đều ân cần với cô. Khác hoàn toàn thái độ lúc trước, giống như một con người khác vậy. An đăm chiêu đắm chìm trong suy tư riêng, để cậu phải lay nhẹ người. Này An, sao thế? Sắc mặt của em không được tốt. Sao cậu phải giả vờ ghét em trước mặt mọi người trong nhà à? An lưỡng lự hay giấu kín băn khoăn, nên lúc này cô hỏi thẳng cậu, trước sau gì thì cậu phải nói, và có những bí mật không thể nào che giấu mãi được. Vậy nên An muốn làm rõ để khỏi phải nặng lòng. Cậu Tài không ngạc nhiên khi An hỏi, bởi vì thái độ của cậu đối với An quá lộ liễu. Cậu cũng không ngại việc cho An biết lý do, mà sợ những kẻ chuyên đi rình mò đưa tin không hay. Cậu đưa tay vuốt tóc rối của An sang một bên, giọng điệu lắng xuống, giống như đang thì thầm với cô. Tôi có một chuyện quan trọng cần phải làm. Em sẽ không trách tôi chứ? Cậu cho em biết chuyện đó là gì có được không? Hiện tại tôi chưa thể nói ra. Em đợi tôi thêm một thời gian nữa. Thời gian tới, chịu khổ cho em. Không sao đâu, em không khổ. Nếu nói về chuyện khổ sở, An sớm đã quen thuộc từ khi còn rất bé, nên chịu thêm cảnh này cũng chẳng sao. Nghe cách cậu nói về chuyện quan trọng của mình, An thấy nó không phải là trò đùa. Là vợ của cậu, cô muốn góp chút sức lực để giúp cậu, mặc dù cô không rõ chuyện đó là chuyện chi. Chuyện cậu giả vờ đối xử lạnh nhạt, An thấy mình không thiệt thòi, ngược lại cô cho rằng bản thân cô đang được hạnh phúc đấy chứ. So với trước kia thì bây giờ hạnh phúc hơn rất nhiều. Được cậu yêu thương, cậu quan tâm và chăm sóc, sống hơn 10 năm trong cuộc đời. Dưới sự ghẻ lạnh, ánh mắt coi thường của mọi người, An chẳng màng ngoài kia họ soi mói phán xét thế nào. Tình yêu của cậu, cô không cần phải phô bày cho thiên hạ, một mình cô cảm nhận là đủ rồi. Bên tai An bất ngờ truyền đến giọng nói của cậu, nghe hốt hoảng và lo lắng vô cùng. An này, tay của em tại sao lại có vết xước? An cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình, quả thực là có một vết xước. Tuy không chảy máu, nhưng cũng tạo thành một vết rách khá dài trên da. Cậu Tài chăm chú nhìn vết thương, lo lắng đến lóng ngóng và hấp tấp. Có phải khi nãy, mấy mảnh vỡ của ấm trà khiến em bị thương không? Tại sao không nói cho tôi biết? Không sao đâu cậu, em bị ngoài da thôi. Cậu xem, đâu có chảy máu. Em nói vậy mà nghe được à? Em trách tôi xem nhẹ vết thương, nhưng chính em lại là người như vậy. Để tôi lấy vải băng nhé. Thực sự là không cần đâu cậu. Em để như vậy quen rồi. Sợ cậu băng cho em, người khác lại nghi ngờ đấy. Cũng không có gì nghiêm trọng. Lát nữa em tự làm được rồi. Em có chắc là mình ổn không? Em ổn, cậu đừng lo. An cười trừ cho qua chuyện, cố gắng trấn an để cậu đỡ lo. Dù sao cũng là vết xước ngoài da, để một lúc nữa nó tự lành lại, không cần phiền hà băng bó. Ngoài mặt cậu đồng ý với An, nhưng trong lòng lại không ngừng bận tâm. Vợ của cậu bị thương đương nhiên cậu không thể nào ngồi yên được. Trách thì cũng trách cậu, vì chuyện riêng mà chẳng thể nào giúp cô, lại còn khiến cô e dè người ngoài hơn trước. Cảm giác áy náy có lỗi bao trùm lấy tâm trí, khiến cậu khó chịu vô cùng. Nhìn vết thương trên tay, An lại nhớ đến chuyện bê cơm cho dì Hoa ban sáng. Nghe kẻ hầu trong nhà kể, dì Hoa ở đây từ rất lâu, hình như từ lúc ông bà chủ lấy nhau thì phải. Nhưng thời điểm đấy, dì Hoa vẫn là một người khỏe mạnh bình thường, sau biến cố mới trở nên điên dại. An thử hỏi dò mấy người làm, xem họ biết thêm điều gì không. Đáng tiếc rằng ai nấy đều lắc đầu từ chối. Một số người thì mới vào đây làm việc nên không rõ, một số khác lại đang cố ý lảng tránh câu hỏi của cô. Thế nên những thắc mắc về dì Hoa trong đầu vẫn luôn là một bí mật. An thầm nghĩ nếu dì Hoa ở trong phủ từ lúc ông bà chủ lấy nhau thì chắc hẳn cậu Tài cũng phải biết đôi chút về dì. An vốn dĩ muốn lơ đi cho qua chuyện, nhưng lời mắng chửi lúc lên cơn điên dại của dì Hoa ngày hôm qua cứ văng vẳng mãi trong tâm trí của cô. Dì Hoa tức giận muốn đuổi cô đi. Thái độ đuổi đi của dì không phải vì An dám bước chân vào phòng riêng, mà điều dì Hoa muốn nói chính là muốn cô rời khỏi phủ. Điều này khiến cô không thể nào làm ngơ. Cậu Tài này, cậu có biết dì Hoa không? Câu hỏi đột ngột của An khiến cho cậu chưa kịp phản ứng, gương mặt ngạc nhiên hỏi lại. Sao em lại nhắc đến dì Hoa? Em quen dì à? Em không quen. Chẳng là sáng nay em mang cơm đến cho dì, thấy dì ở trong phòng một mình nên em hơi thắc mắc. Cậu Tài không dè chừng hay giấu giếm, ngược lại còn kể hết những điều bản thân mình biết. À, trước đây dì Hoa là một người bình thường, không hiểu sao năm tôi lên 10, dì bỗng nhiên hóa điên rồi cứ thui thủi một mình như vậy, trong phòng suốt mười mấy năm, không chịu ra ngoài. Cậu có biết dì Hoa gặp chuyện gì không? Chuyện này chắc là chỉ có thầy và mẹ tôi biết. Dạ vâng. Nghe được câu trả lời này, An xị mặt xuống thất vọng, bởi vì thứ cô muốn nghe nhiều hơn những gì mà cậu vừa nói. Nhưng xem rõ, để tìm hiểu rõ hơn về chuyện liên quan đến dì Hoa, thì phải tìm ông Mão hoặc là bà Xuân. Cậu Tài nhận ra thái độ không vui của An, lo lắng cô sợ hãi một người điên như dì Hoa, nên cậu trấn an. Tuy dì Hoa không được bình thường, nhưng dì ấy là một người tốt, em không cần phải sợ đâu. Dì thực sự rất tốt sao ạ? Ừ, hồi còn bé, ngoài mẹ ra dì Hoa luôn chăm sóc và dạy dỗ tôi. Dì dạy tôi nhiều điều, dì tốt bụng và đáng quý. Đáng tiếc dì lại không được may mắn mà trở thành như hiện tại. Em đừng vì thế mà xa lánh dì nhé. Em hiểu rồi. An có chút nghi vấn, mặc dù lúc đưa cơm, dì Hoa không làm hại cô, nhưng nghe kẻ hầu ở trong nhà đồn thổi đã từng có vài người bị dì Hoa làm cho bị thương. Giờ nghe cậu nói như vậy, cô yên tâm phần nào. Có lẽ chuyện xảy ra từ rất nhiều năm về trước, đối với dì Hoa, đó là một bí ẩn, không rõ là do bệnh tật hay là do biến cố nào. Cậu Tài không suy nghĩ nhiều đến dì Hoa như An, bởi vì cậu sống với dì từ khi còn bé, tính tình dì thế nào cậu là người hiểu rõ. Mặc dù bây giờ dì không còn được như trước, nhưng cậu vẫn luôn tôn trọng dì. Và lý do khiến cho dì trở nên điên dại, cậu sớm đã không còn để tâm. Thấy An cứ mải mê chăm chú chuyện không đâu, cậu liền kéo cô vào lòng, nhân cơ hội hôn nhẹ lên môi cô. An này, em có muốn chúng ta có con không? Cậu Tài bất ngờ nhắc tới vấn đề con cái, khiến cho cô ngạc nhiên. Câu hỏi của cậu đường đột quá, cô sững người mất vài giây mới trả lời. Sinh con sao? Bây giờ hả cậu? Ừ, em không muốn sao? À, không phải là em không muốn, chẳng phải cậu đang giấu mọi người chuyện cậu đối xử tốt với em sao? Giờ em có con, kiểu gì chả bị lộ mất. An không rõ lý do cậu Tài nhắc chuyện con cái là gì, bởi khi nãy chính cậu cũng nói rằng cậu có việc quan trọng hơn cần phải làm. Không thể để mọi người biết tình cảm của hai người đã tốt lên. Những lời cậu nói hiện tại hoàn toàn trái ngược với những gì khi nãy. Cậu Tài biết bản thân đang nói gì và làm gì. Nếu An mang thai, đương nhiên người ngoài kia sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu hai người có con, bà Xuân suy nghĩ khác thì thế nào đây? Những việc cậu làm đều tính toán kỹ lưỡng, và cậu chỉ vì muốn tốt cho An. Sự im lặng bất thường của cậu khiến cho An không yên tâm. Cô lay nhẹ cánh tay của cậu. Cậu à, cậu ơi, em muốn nói gì với tôi? Thì là chuyện sinh con. Đột nhiên cậu im lặng, em cứ tưởng cậu giận. Nếu cậu muốn có con thì em đồng ý. Em vừa nói gì cơ? Cậu rõ ràng nghe thấy những gì An vừa nói, vậy mà cậu lại giả vờ như chưa từng nghe qua, bắt An phải nói lại thêm một lần nữa. Chuyện này đâu phải cứ muốn là dễ dàng nói ra miệng đâu. Em nói rằng nếu như cậu muốn có con thì em đồng ý. Khóe môi cậu Tài cong lên, nở một nụ cười đầy thích thú. Hóa ra vợ của cậu cũng không khó như cậu tưởng. Bà Xuân ra lệnh bảo cô phải đưa quần áo mới cho cậu thay. Thế mà từ nãy tới giờ cô ở trong phòng rất lâu. Nếu còn nán lại thêm một lúc, không xuống bếp làm việc, mấy kẻ nhiều chuyện ngoài kia lại lèm bèm tọc mạch. Cậu Tài khó chịu đôi chút trong lòng, miếng ăn dâng đến miệng mà còn để mất. Cậu nhíu mày nghi hoặc nhìn cô. Em có chắc là tối nay không? Dạ có được không cậu? Cậu Tài chần chừ lưỡng lự một lúc rồi gật đầu chấp nhận. An mỉm cười vui vẻ, lấy áo mới trên giường cẩn thận giúp cậu thay một bộ đồ mới. Trước khi rời khỏi phòng, cậu căn dặn An vài điều, nhắc nhở cô cẩn thận, sau đó mới để cô rời đi. Đêm qua cậu từ huyện trở về phủ nên trong người đang còn mệt lắm. Cửa hàng sáng nay cậu để mấy bọn làm thuê tự làm, đợi chiều nay khỏe hẳn cậu mới đến kiểm tra. Ở trong phòng một mình, cậu Tài ngả lưng trên giường và vắt tay lên trán suy nghĩ. Cậu vốn định chợp mắt một lúc, nhưng tại sao lại không ngủ được? Đầu của cậu quá nhiều suy nghĩ mơ hồ, vài chuyện cứ quẩn quanh làm cậu đắn đo mãi. Hôm qua đi về cùng thầy, sáng nay lại nghe mẹ nói rằng thầy uống say chưa dậy, nhưng cậu biết rõ thầy của cậu không uống rượu. Cậu muốn đến phòng thăm mà lại ngại mẹ đang ở trong phòng. Có vài chuyện cậu cần hỏi thầy, mẹ mà xuất hiện thì lại không hay. Cậu Tài trằn trọc mãi, cả người liên tục xoay nhiều hướng, không thể nằm yên một chỗ. Sau cùng chẳng chịu được mà cậu ngồi dậy. Cậu tiến đến chiếc tủ ở trong phòng, lục tìm vài cuốn sách để đọc. Loay hoay tìm kiếm, cậu Tài mở ngăn kéo tủ, liền phát hiện có điều khác thường. Bên trong ngăn tủ đựng rất nhiều thuốc, không chỉ dừng lại ở những lọ thuốc nhỏ mà còn có cả thuốc lá và vài loại thảo dược. Trước đây cậu từng đi học xa, ít nhiều biết được vài bài thuốc dân gian. Những loại thuốc này không phải là thuốc nguy hiểm, nó chỉ đơn thuần là thuốc giảm đau, thuốc bôi để lành sẹo. Cậu Tài nghĩ ngợi. Nếu như cậu nhớ không nhầm, thì ngăn kéo tủ này là nơi mà An hay để đồ của cô ấy. Từ xưa đến nay cậu không thắc mắc An để gì trong tủ, tùy cô làm theo ý thích. Hôm nay vô tình phát hiện, mới biết ắt hẳn trên người của An có rất nhiều vết thương, nên cô phải để nhiều thuốc trong phòng như vậy. Những vết thương trên người cô không đơn thuần là vết thương cũ, mà có cả vết thương do trận đòn roi trước đây của cậu. Tuy chưa một lần nhìn qua trên người cô như thế nào, nhưng mà cậu đoán được vết thương đó nặng nhẹ ra sao. Cậu Tài tìm thêm mấy ngăn tủ, ngoài thuốc ra thì thấy một cuốn sách. Bởi vì tò mò, cậu mở ra xem. Bên trong là những ghi chép của An về những loại thuốc quý hay thảo dược quý mà cô biết được. Cậu Tài vừa đọc vừa cười. Đúng là con gái thầy lang giỏi nhất cái vùng này. An rất chăm chỉ học và làm thuốc giống thầy của cô. Đáng tiếc, cậu lại không thấy thầy lang hạ yêu thương con gái đầu lòng của mình. Trong ngày cưới, thầy lang hạ cũng đâu tới chung vui để cho An lẻ loi một mình bước về nhà chồng. Nghe dân làng truyền tai nhau, An là con gái của thầy lang hạ và một cô ca kỹ trong đoàn hát ngày xưa. Mà cái nghề ca kỹ, người ta thường bảo xướng ca vô loài, không địa vị xã hội và vô cùng thấp kém. Thế nên An mới bị người ta, cả người đời không tôn trọng. Cậu Tài chỉ có một băn khoăn, nếu thầy lang hạ qua lại với cô ca kỹ kia, sinh ra An để rồi không yêu thương cô mà ngày ngày đối xử tệ bạc, đã không thương, vậy thì từ đầu đừng nên làm khổ những người khác chứ. Cuộc sống của An thực chẳng dễ dàng gì. Xem qua cuốn sách ghi chép của An một lượt, cậu Tài cẩn thận cất vào chỗ cũ. Lần này thì tò mò mà cậu biết thêm một sở thích mới của An. Cậu thầm nghĩ cô đã thích tìm mấy loại thảo dược quý như vậy, cậu sẽ đưa cô lên huyện chơi một buổi. Hội chợ trên huyện đông đúc hơn ở quê, thương nhân buôn bán cũng nhiều, tới lúc đó cô muốn mua bao nhiêu loại thuốc đều có thể mua về. Cầm tạm một cuốn sách trên tủ, cậu Tài ngồi xuống ghế, vừa mở ra trang đầu tiên thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa. Tâm trạng cậu đang vui lại bị chen ngang, nhưng cậu không tức giận. Vào đi. Được người bên trong cho phép, thằng Đa đẩy cửa bước vào. Thằng Đa là kẻ hầu theo chân cậu từ khi còn bé. Xét về tuổi tác, thằng Đa lớn hơn cậu mấy tuổi, nhưng mà về vai vế thì nó lại thua xa cậu. Thằng Đa tuy nói nhiều suốt ngày bép xép luyên thuyên, nhưng mà được việc lắm. Mỗi lần cậu bảo nó làm gì, nó đều làm rất tốt, rất đúng ý cậu. Đưa nó theo mỗi lần đi đâu xa, cậu đều an tâm trong lòng. Thằng Đa rón rén từng bước đến gần chỗ cậu Tài đang ngồi. Vì nó vào lúc cậu đang đọc sách, nên nó sợ tiếng gõ cửa khi nãy khiến cho cậu tức giận. Đi theo cậu nhiều năm, đương nhiên thằng Đa biết rõ cậu Tài thích gì và không thích gì. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Đa, cậu Tài không những không giận mà còn lên tiếng hỏi nó. Đến có chuyện gì thì mau nói đi. Thấy cậu không giận, thằng Đa cũng mừng, nó cười cười rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Cậu ơi, con lên tỉnh lấy thuốc về cho cậu rồi. Thuốc gì? Thuốc của thầy Ba, sắc cho cậu uống mấy hôm trên huyện, con mang về cho cậu đây. Thầy bảo uống thêm mấy ngày nữa cho khỏi. Cậu Tài gập cuốn sách đang đọc, ra hiệu cho thằng Đa lại gần, cậu đưa tay về phía nó. Đưa tao xem nào. Đây thưa cậu. Thằng Đa lấy trong người ra hai bịch thuốc, được gói ghém cẩn thận trong một bọc giấy màu nâu sẫm. Chắc có lẽ để che giấu hai gói thuốc này mà nó giấu kỹ, phải mất một lúc lâu nó mới lấy ra được. Cậu Tài lấy thuốc từ tay thằng Đa, mở ra xem những loại thuốc thầy Ba sắc. Cậu kiểm tra một hồi, dường như cảm thấy đầy đủ, không thiếu vị thuốc nào, liền gật gù nói ngay. Tốt lắm, không thiếu. Tháng này, tao cho mày thêm mấy đồng. Dạ, con đội ơn cậu. Nghe cậu nhắc đến tiền, hai mắt thằng Đa sáng rực như vừa vớ được vàng. Cuối tháng có thêm mấy đồng, coi như tích góp được chút tiền mọn để dành tiền lấy vợ. Cậu Tài cẩn thận gói bọc thuốc lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Đa này, lúc mày vào đây mày có gặp ai không? À, con gặp cái Đào ngoài kia. Nó có nghi ngờ gì mày không? Dạ không đâu cậu, con giấu thuốc kỹ lắm. Nó bảo là con mang sổ sách đến cho cậu à? Thế con bảo ừ. Nó không nói gì mà đi luôn. Nghe được những lời này, cậu Tài mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không bị nghi ngờ. Chuyện cậu mua thuốc bên thầy Ba mà đến tay bà Xuân thì lớn chuyện lắm. Mấy ngày trước cậu lên huyện cùng với thầy xem cửa hàng mới mở bên đó làm ăn như thế nào. Chẳng hiểu sao vừa mới lên huyện không lâu, cậu Tài cảm thấy cả người uể oải, mệt mỏi lắm. Cậu cũng đã uống qua vài loại thuốc bắc nhưng lại không có kết quả. May mà được người quen giới thiệu đến chỗ thầy Ba. Dân trên huyện đồn nhau rằng thầy Ba mát tay lắm, chữa bệnh nào khỏi bệnh đấy. Thuốc của thầy rất công hiệu, không giống lá thuốc đều mà mấy ông lang băm hay sắc cho dân uống. Cậu Tài vì không muốn ảnh hưởng đến công việc làm ăn nên đành nhanh chóng tới tìm thầy Ba khám bệnh. Nào ngờ vừa mới tới gặp thầy, thầy lại phán cậu không bị bệnh mà bị người khác chơi bùa. Lúc đầu cậu tức giận bỏ về, bởi vì từ trước tới nay cậu không hề tin vào chuyện ma quỷ hay bùa ngải có thật trên đời. Nhưng bệnh của cậu cứ kéo dài khiến cho cậu sa sút nhiều lắm. Bởi vì không muốn thầy bận tâm, cậu đành bấm bụng đi gặp thầy Ba thêm một lần nữa. Lần gặp thứ hai này, thầy Ba biết cậu không tin vào những thứ bùa ngải, đành sắc cho cậu một liều thuốc về uống thử. Quả thực sau khi uống, cậu thấy cả người nhẹ nhõm hơn, không còn mệt mỏi như trước. Trước khi uống, cậu kiểm tra mấy lá thuốc mà thầy Ba sắc. Khổ nỗi xem đi xem lại, cậu không biết bên trong có những loại thuốc gì, ngoài một loại thảo dược bổ khí huyết. Hết thuốc, cậu Tài liền tìm đến thầy Ba. Lần này cậu thực sự đã có những hoài nghi về chuyện mình bị chơi ngải. Cậu Tài hỏi rõ thầy Ba về chuyện này. Cậu nghĩ kẻ chơi xấu cậu chắc hẳn là mấy tay buôn bán muốn đập đồ chén cơm, hoặc là một thằng ất ơ nào đó trong làng không ưa cậu. Nhưng câu trả lời của thầy Ba lại khiến cho cậu vô cùng kinh ngạc. Thầy nói rằng ngải này phải là người có kinh nghiệm lâu năm mới dùng được. Hơn nữa người dùng ngải với cậu là người vô cùng thân thiết. Loại ngải này không độc nhưng thâm hiểm. Loại ngải này giống như thuật che mắt. Uống quá nhiều trong thời gian dài sẽ khiến thần trí giống như một con rối và bị người khác điều khiển. Người cho cậu uống chắc hẳn là muốn cậu làm theo ý mình. Tuy không hề có ý định xấu, nhưng cũng là điều tuyệt đối cậu không nên làm. Những lời thầy Ba nói dấy lên sự nghi ngờ trong lòng cậu. Kể từ lúc trên huyện trở về, cậu Tài chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về bùa ngải kia. Cậu sớm đã có những nhận định của riêng mình, nhưng lại không dám chắc chắn vì nhiều lý do khác nhau. Sau khi uống thuốc mà thầy Ba sắc, cậu Tài không còn mệt mỏi, sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều. Mà uống xong được mấy thang, cậu Tài nhận ra vài chuyện trước kia mình gây ra lại không giống bản thân của mình ngày còn bé. Cứ như thể cậu biến thành một con người khác mà đến chính cậu còn không rõ. Từ ngày bé, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình trở thành một kẻ hung hăng, tàn bạo, dùng vũ lực để đánh những người làm thuê trong nhà. Ngay cả khi nhận thức được, cậu luôn giữ vững quyết định này. Mọi chuyện chỉ thay đổi sau khi cậu gần mẹ, ăn đồ mẹ nấu và uống nước mẹ cho. Cậu Tài đột nhiên im lặng bất thường. Thằng Đa vội vàng xua tay trước mặt cậu mấy cái. Cậu ơi, cậu có ổn không ạ? Cậu không sao. Thế số thuốc này cậu định sắc thế nào? Bây giờ mà nấu thuốc dưới bếp là bị nghi ngờ ngay. Tao tự biết phải làm gì. Tao không cần mày lo. Ra ngoài chuẩn bị đồ đạc, rồi lát nữa đến xem cửa hàng buôn bán thế nào. Vâng vâng, con biết rồi. Sao con tưởng chiều cậu mới đến cửa hàng? Bây giờ tao thích đi luôn có được không? Mày lắm mồm thế nhở? Nhanh cái chân lên. Dạ vâng, thưa cậu. Thằng Đa nói cái dài cái giọng ra như thế, nó đang than vãn vì đi một quãng đường xa mà không được nghỉ ngơi. Nhưng mà cũng đành chịu, phận tôi tớ như nó, làm gì có quyền mà lên tiếng hay là kêu ca. Chỉ biết cúi đầu mà lắng nghe. Ra khỏi phòng, An nhanh chân xuống dưới bếp làm việc. Để tránh mọi người hỏi chuyện khi nãy, cô ở trong phòng làm gì quá lâu, An đành phải tìm mấy chỗ ít người qua lại để tiếp tục làm việc. Số việc trong nhà cô phải làm nhiều vô số kể, thậm chí có những việc chẳng phải của cô. Tại đám, người hầu được nước lấn tới, thấy cô bị bà chủ ghét, cậu Tài không thương, liền đùn đẩy để An làm một mình. An không than vãn, lặng lẽ làm cho xong, không hoàn thành trước giờ tối, có khi lại bị bà mắng, bà chửi. Đang loay hoay với mấy đồ đạc trên bếp, bỗng nhiên có người đến, đặt một hộp đựng thức ăn ngay bên cạnh. An quay sang nhíu mày thắc mắc. Đây là cái gì? Đồ ăn chưa? Cậu bảo cô mang đến cửa hàng cho cậu. Tôi á? Lệnh của tôi, cứ như vậy mà làm. An gật đầu đáp lại, người kia cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn hộp cơm trước mặt, An băn khoăn không hiểu cậu đang nghĩ gì. Bình thường cơm trưa đều do thằng Đa mang đến, không thì Đào sẽ tranh phần làm việc này. Hôm nay cậu lại đặc biệt giao cho cô. Cậu không sợ người ta nghi ngờ sao? Cậu đã căn dặn như vậy, An không dám cãi. Cô rửa tay thật sạch rồi chuẩn bị mang cơm đến cho cậu. Nào ngờ vừa đi được mấy bước, liền bị Đào chặn đường. Sáng nay xảy ra rất nhiều chuyện, An đã quá mệt. Cô không muốn có thêm phiền phức, càng không muốn đứng đây để tiếp chuyện với kẻ tiểu nhân. Không cần biết Đào có ý gì, An chủ động tránh sang một bên, đi thẳng ra phía trước. Nhưng Đào chẳng phải dạng vừa, à nhanh chóng kéo tay cô trở lại. An chau mày khó chịu. Cô làm cái gì thế? Tôi không có thời gian đứng đây cãi nhau với cô. Tôi còn phải mang cơm đến cho cậu. Thế cô nghĩ rằng tôi thừa thời gian dành cho cô à? Bà chủ dặn mang theo bình nước này cho cậu uống. Dứt lời, Đào đưa cho An một bình nước được gói cẩn thận. Vừa mới cầm, An liền cảm nhận hơi ấm truyền đến trong lòng bàn tay. Bên trong là nước gì ạ? Không phải là chuyện của mình thì đừng có mà thắc mắc. Việc của cô là đưa cho cậu Tài. Bảo cậu uống là được, nghe chưa? Những lời Đào nói càng khiến An thêm hoài nghi về bình nước này. Nhưng khi nãy, à cũng đưa bảo là do bà Xuân muốn cậu uống, nên cô thôi không thắc mắc thêm. An cất bình nước vào trong hộp đựng cơm rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, cô còn ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên là phát hiện ra vẻ mặt tức giận của Đào. Thường ngày cậu Tài bận chuyện buôn bán, thi thoảng mới về nhà nghỉ ngơi. À Đào từ xưa đã thích ve vãn cậu, và đáng tiếc chẳng có cơ hội. Nay việc đưa cơm trưa là lúc thích hợp để Đào gần gũi với cậu lại bị An giành mất. À ta không giận đến hóa thẹn thì phí. An chẳng hơi đâu mà để tâm chuyện à Đào có giận hay không giận. Việc cậu giao cho ai, người đó cứ theo lệnh mà làm. Nếu như à muốn trách, thì cứ tìm cậu mà than trách. Cửa hàng cách phủ không xa, An đi dọc theo con đường đất của làng là tới. Trước đây cô từng ghé qua cửa hàng lấy đồ về phủ vài lần, nên cô còn nhớ đường đi. Không đi thì phải nhờ mấy người làm thuê chỉ giúp. Cửa hàng của cậu Tài là cửa hàng to nhất trong làng. Ở đây buôn bán nhiều thứ lắm, từ gạo đến vải vóc đều có hết. Cũng vì buôn bán nhiều thứ nên người làm thuê ở đây rất nhiều, thậm chí còn có vài người ở làng bên sang xin làm việc. Nghe nói trước kia cửa hàng không được lớn như vậy, ông Mão làm ăn kinh doanh nhỏ lẻ thôi, chủ yếu thuê người về làm ruộng. Kể từ khi cho cậu tiếp quản, cửa hàng bỗng nhiên làm ăn phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền. Người làng bảo nhau do cậu Tài có tướng làm ăn, lại giỏi giang học hành, nên ông Mão có phúc được nhờ. Ai đi đến trước cửa hàng, cô nhìn xung quanh một lượt, ở đây người làm người ra vào tấp nập, kể cả việc buôn bán rất nhiều. Nếu không nhìn kỹ, cô tưởng đây là hội chợ cũng nên. Nhiều người đến mua bán thế này, chẳng trách sao nhà phú hộ Mão lại cứ giàu như vậy. Ngắm nhìn một lúc lâu, An rón rén bước chân vào bên trong cửa hàng. Mọi người ở đây ai cũng bận, phải khó khăn lắm, cô mới tìm được một người để hỏi nơi cậu Tài đang ở đâu. Người làm thuê chỉ cô đến căn phòng cuối cùng, sâu bên trong cửa hàng. An cứ làm theo lời mà đi đến. Quả thật phải cuối cửa hàng có một căn phòng. An vốn định đi vào thì bất ngờ một người từ bên trong bước ra. Chẳng có gì đáng nói nếu như người đó là người làm thuê, nhưng mà người vừa bước ra khỏi phòng lại chính là Bình, em gái cùng cha khác mẹ của cô. An tận mắt thấy em gái mình bước ra từ phòng của cậu Tài, trong lòng cô xuất hiện bao nhiêu hoài nghi và những nỗi băn khoăn. Trước đây cô không thường xuyên tới mang cơm cho cậu, nên chẳng rõ chuyện này có hay diễn ra hay không. Và cô cũng muốn biết lý do làm sao Bình đến đây. An chủ động bước gần đến Bình, cô cố ý đứng chắn ngang đường, không để cho Bình đi. Bất ngờ bị người khác chắn đường, Bình chau mày, tỏ rõ vẻ khó chịu. Tùy phận làm em, nhưng từ bé Bình không coi An ra gì. Trong mắt của Bình, An không phải là người chị, mà giống như một người hầu hạ cô. Chị đang làm cái gì thế? Chị mau tránh đường cho tôi đi. Chị chỉ muốn hỏi em vài câu thôi. Hỏi tôi? Chị có tư cách gì mà đứng ngang hàng để hỏi tôi? Em không được ăn nói với chị như vậy. Chị không có quyền dạy bảo tôi. Một kẻ bị xem thường như chị, thầy mẹ không thương, ngay cả nhà chồng cũng không thương, thì chị có quyền gì mà nói? Tránh ra! Bình đẩy mạnh vai An sang một bên, rồi cứ như vậy rời đi, bỏ mặc An lại phía sau. An quay đầu nhìn bóng dáng Bình khuất dần. Cô không giận mà chỉ cảm thấy tủi thân. Từ khi còn nhỏ, Bình được thầy mẹ nuông chiều, muốn cái gì được nấy. Bình chỉ cần nói thích cái gì, chắc chắn là có cái đó. An ở bên cạnh bị xem như một kẻ hầu. Mẹ của Bình coi thường cô, nên bà ta để mặc cho Bình mắng chửi cô hàng ngày. Những lời lẽ không hay, mấy câu sỉ nhục đó, An nghe quen rồi, cô chẳng mấy bất ngờ. Ngặt nỗi chuyện muốn hỏi, chưa hỏi được, lại bị An một trận tức giận. An thở dài một tiếng rồi tiến đến trước cửa phòng, gõ cửa. Rất nhanh sau đó, tiếng cậu từ bên trong vọng ra ngoài. Được sự cho phép, An nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thu gọn trong tầm mắt của cô là cảnh cậu Tài đang chăm chú xem sách. Dáng vẻ tập trung của cậu lần đầu tiên cô được thấy. Khoảng thời gian trước, cậu không hay về phủ, mỗi lần về đều mắng chửi và trách phạt cô, sau đó cậu lại đi. Hai người khi ấy không hề có một ngày bình thường và bình yên như những cặp vợ chồng khác. An rất ít khi trưng đèn, xếp sách giúp cậu. Giờ đây thấy dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của cậu, cô lại muốn kể cận phục việc. An chậm rãi đi gần đến bàn làm việc, đặt hộp cơm xuống, cô lên tiếng. Dạ thưa cậu, em mang cơm đến cho cậu rồi. Vì An tới, cậu vội vàng bỏ hết công việc sang một bên và chỉ quan tâm đến cô. Cậu mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho cô. Hiểu ý, cô nhanh chân bước đến. Nào ngờ cậu bắt lấy tay cô, kéo về phía của cậu. Chân cô liền không giữ được thăng bằng, ngã nhào vào trong lòng của cậu. Thân hình nhỏ bé của cô chẳng mấy chốc mà ngồi gọn lên đùi của cậu. An sợ người ngoài nhìn thấy, lo lắng bị phát hiện nên phản kháng dữ dội. Cô đặt tay lên ngực cậu, gắng sức đẩy cậu ra xa để đứng dậy. Nhưng điều cô không lường trước là sức lực của cô so với cậu không thấm thoát vào đâu. Cánh tay rắn chắc sớm đã ghì chặt chiếc eo nhỏ, muốn chạy cũng không chạy được. Bất lực không thể từ chối, An đành ngoan ngoãn ngồi trong lòng. Gần đây cậu thay đổi đối xử tốt với cô, An mới nhận ra cậu rất thích bắt nạt người khác, đặc biệt là cô. Cứ mỗi lần không để ý, cậu liền tìm cách thân mật quá mức. Đến nỗi cô không hiểu, cậu có đang sợ bị lộ chuyện lạnh nhạt với cô ra ngoài hay không? Lúc này cậu tài thuận nước đầy thuyền, nhân lúc An không để ý, cậu liền cởi chiếc áo cánh khoác ngoài của cô xuống, để lộ lưng trần trắng mịn cùng với xương quai xanh tuyệt mỹ. Bị cậu bắt nạt đến nỗi chiếc áo bên ngoài còn không được mặc, An ấm ức. Sao cậu lại cởi áo em? Mặc nhiều nóng lắm, tôi giúp em mát mẻ hơn. Nhưng em đâu có nóng, cậu mặc lại cho em nhé. Cơ thể của tôi nóng, lát nữa vài thứ của em dính chặt lấy tôi, không cởi không được. Cậu đúng là không có tự trọng. An bị mấy lời lẽ không đàng hoàng của cậu làm cho đỏ bừng cả mặt. Cô đâu phải là đứa ngốc mà không biết cậu có ẩn ý gì. Chỉ là không ngờ một người cao ngạo như cậu lại có lúc nói ra những lời này với cô. Nhìn gương mặt đỏ bừng của An, cậu bật cười vui vẻ rồi tựa đầu vào hõm cổ của cô. Trên người cô tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến cho cậu dễ chịu. Hơi thở của cậu trực tiếp phả lên da thịt của cô, khiến cho cô cảm giác hơi nhột. Nhưng lâu dần thành quen, An liền không còn khó chịu với điều này. Cậu đã muốn như vậy, An không thể nào khiến cho cậu tức giận hay bực bội trong người. Lần đầu tiên đến chỗ cậu làm việc, An tranh thủ quan sát xem phòng cậu ở đây thế nào. Cách trang trí ở đây không có gì quá sang trọng, ngoài một chỗ để làm việc và một tủ sách thì không còn gì khác. Không gian ở đây thoáng đãng, lại thêm hương hoa nhẹ nhàng khắp phòng. Xem chừng cậu không phải là người quá cầu kỳ, mà chỉ cần sự đơn giản. An đưa đôi mắt lơ đễnh ngắm nhìn căn phòng rồi phát hiện một hộp cơm đặt trên bàn từ khi nào. Đó lại không phải là hộp cơm mà An mang đến cho cậu. Cậu có người mang cơm đến, sao còn bắt cô phải đem từ phủ tới đây chứ? Tâm trạng của An lập tức không vui. Cô đặt tay lên bả vai cậu, dùng sức mà đẩy mạnh. Sao thế? Tôi đâu có làm em đau. Thì em có bảo là em đau đâu. Cơm em mang đến để trên bàn cậu không ăn. Thế mà bây giờ... Thôi, em về phủ đây. An lấp lửng, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay cậu để xuống đất. Nhưng cậu nhất quyết không chịu thả lỏng để cho cô đạt được mục đích của mình. Cậu tài nhìn qua thái độ của An, liền biết cô đang giận cậu chuyện gì. Cậu không vội trách móc cô, nhẹ nhàng nói với cô. Thế tôi làm gì sai với em nào? An đột nhiên vì câu hỏi ấy mà dừng lại. Cô không còn phản kháng dữ dội như lúc trước. Dường như cô nhận ra bản thân mình đang giận dỗi cậu một cách vô cớ. Cô kiềm chế giữ bình tĩnh, đáng lẽ nên hỏi thẳng cậu thay vì cứ trốn tránh rồi suy nghĩ lung tung. Thấy An không còn ương bướng, cậu tài vẫn kiên nhẫn hỏi cô. Em nói tôi nghe, tôi làm gì sai với em để tôi sửa? An cúi gằm mặt xuống lắc đầu không đáp. Thực lòng cô rất muốn hỏi, nhưng lại ái ngại vài chuyện nên không dám. Cô cũng sợ cậu nghĩ cô được cậu nuông chiều, lại sinh hư, đi quá xa bổn phận làm vợ. Cậu cười nâng nhẹ cằm của cô đối diện với mình, vẫn giọng nói đầy ân cần ấy hỏi han cô. Tôi không mắng em, nên em đừng im lặng. Nói đi, em khó chịu với tôi về điều gì? Dạ không, không phải em khó chịu. Thế tại sao em đòi về? Cậu xuống nước đến tận 3 lần chỉ để cô tự nguyện nói ra điều khiến cho cô không vui. An cũng không dám làm khó cậu. Cô chỉ tay về phía hộp cơm đặt trên bàn của cậu. Hộp cơm đó là của ai ạ? Cậu Tài đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của An, thấy một hộp cơm khác đặt trên bàn, cậu liền hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra là cô hiểu nhầm, chắc lại ghen bóng ghen gió, nghĩ cậu có người khác đem cơm tới đây. Cậu không vội giải thích, bấm bụng nhịn cười không được, liền bật thành tiếng. An thấy như vậy đỏ bừng khuôn mặt, lắp bắp trách cậu. Cậu còn cười được sao? Em không biết nên phải hỏi chứ. Cậu không nói cũng đừng có cười. Rồi rồi, tôi xin lỗi. Cậu kiềm chế bản thân, khẽ ho lên vài tiếng và điềm nhiên đáp. Hộp cơm đó là của em gái em mang đến đây. Em gái em sao? Ý cậu là cái bình? An nghe xong ngớ người chừng một lúc, nhớ lại khi nãy cô có gặp bình bên ngoài phòng, định hỏi xem chuyện cô ta đến đây làm gì, nhưng chưa kịp mở miệng lại bị bình chửi xối xả. Bây giờ nghe cậu nói thì mới biết bình đến đưa cơm cho cậu. Nhưng suy đi tính lại, An cảm thấy chuyện này không được bình thường chút nào. Sao bỗng nhiên em vợ lại đến đưa cơm cho anh rể chứ? Hơn nữa chuyện bình đến đây An chưa từng được biết, liệu có phải hai mẹ con nhà họ lại giở trò gì hay không? Sao thế? Đã nghĩ cái gì? Cậu à, cái bình có hay đến đây không? Tôi nhớ xem nào, lúc trước ngày nào cô ta cũng mang cơm đến. Ngày nào cũng đến sao? Vậy mà cậu cũng nhận cơm được sao? Thì em vợ mà, tôi nhận rồi để đấy thôi. Nếu không phải cho bọn làm thuê ăn thì tôi đổ đi, tôi đâu có động đến món đó. Cậu giải thích như vậy, An chẳng còn lời nào để nói với cậu. Lẽ lý là của cậu, cậu bảo thế nào đều đúng hết. Bây giờ thì An mới rõ, chuyện bình thường xuyên đem đồ ăn tới cho cậu mà cậu lại không biết đường từ chối, thậm chí còn nhận đồ ăn của cô ta. Có lẽ khi nãy Bình cũng nghĩ đến chuyện này. Cô chẳng rõ khoảng thời gian cô không ở đây, hai người họ đã nói những gì và đi đến mức độ nào. Thường xuyên tới đây ư? Chắc hẳn mối quan hệ xem như thân thiết lắm. Dẫu sao cái Bình cũng là con nhà một thầy thuốc có tiếng trong vùng. Ngoại hình cô ta ưa nhìn, gương mặt lại không đến nỗi. Đàn ông ai mà chả thích của ngon vật lạ. Có khi cậu đang dần thích cái bình đến nơi rồi cũng nên. Bởi vậy cậu mới không nói cho An biết ngay từ sớm. Trong đầu của An xuất hiện rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Cô cứ phân vân không biết nên làm thế nào mới đúng. Bởi nếu hiểu sai, nghi oan cho cậu thì tội cho cậu lắm. Cậu Tài nhìn vẻ mặt hiện tại của An liền nảy ra một suy nghĩ. Cậu ghé sát bên tai cô, mỉm cười thì thầm to nhỏ. An này, em đang ghen với em gái của mình đi à? Ghen cái gì? Em không có. Nói ghen thì không hẳn, nhưng nếu phủ nhận thì An đang tự lừa dối cảm xúc của trái tim mình. Cô thừa nhận có đôi chút cô khó chịu khi nghe đến chuyện Bình tùy tiện đến đưa cơm cho cậu. Nhưng mà chưa tới mức phải ghen bóng ghen gió hay làm loạn lên, cô chỉ đang không vừa lòng mà thôi. Bị cậu nói trúng một phần tim đen, An ngại ngùng đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô tìm cách lảng tránh, nào ngờ cậu lại ép cô đối diện với mình. Em xem đi, em đang ghen rồi đấy. Thôi, cậu đừng trêu em nữa. Bị nắm thóp, đã ngại ngùng lắm rồi, thế mà cậu cứ cười đùa và trêu chọc cô. Cậu Tài tỏ ra thích thú lắm, cậu cười khoái chí. Vợ cậu dễ thương như vậy, nếu mà không trêu thì lại quá phí. Nhưng sau mấy câu cười đùa, cậu phải nói ra những lời thật lòng để cho cô yên tâm. Tôi trêu em như vậy thôi. Tuy rằng Bình có đến đưa cơm, tôi chỉ ăn đồ em mang tới. Em không cần phải ghen. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu không rời. Cô không nghĩ rằng mình lại có ngày được nghe những lời này từ cậu. Cậu đang khẳng định và hứa không tư tình với cô gái nào khác ngoài cô có phải không? An sững người trong giây lát, dường như cần một khoảng thời gian nhất định để bình tĩnh lại. Được cậu yêu thương, nhiều cái đối với cô là lần đầu tiên nên vô cùng bỡ ngỡ. Lần đầu tiên có người sợ cô buồn mà lên tiếng khẳng định để cô yên tâm. Lần đầu tiên có người vì cô không quan tâm đến những người bên ngoài. Một đứa thiếu thốn đủ thứ từ bé như cô, bất ngờ nhận được sự quan tâm ân cần này khiến trái tim cô rung động. Bây giờ nghĩ lại, An thầm cho rằng người đời nói không sai, cưới cậu phải chăng là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô. An mỉm cười đầy mãn nguyện, cánh tay nhỏ vòng qua sau cậu, ôm lấy cổ cậu. Cô nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Em biết cậu không có tình ý gì với cái Bình, nhưng mà... Nhưng mà sao? Ý em là... Nếu cậu thực sự hoặc lỡ thích cái Bình hay ai đó, thì cậu cứ lấy người ta. Em không khó khăn chuyện này đâu. An vừa nói xong, sắc mặt của cậu Tài lập tức tối sầm. Cậu tỏ rõ vẻ không vui. Cậu siết chặt chiếc eo của cô, ngang nhiên cắn mạnh lên vai của cô một cái rất đau, khiến cho cô phải bịt miệng, không phát ra tiếng. Trên đời làm gì có người vợ nào lại cao cả, muốn san sẻ tình yêu và chồng mình cho người đàn bà khác chứ? Nếu có, chỉ có một mình An mới nghĩ ra những điều vô bổ như vậy. Cậu trầm mặc, hơi thở nóng ấm kề sát cô, ngữ điệu nghiêm túc, không một chút bỡn cợt. Tôi không cưới ai khác ngoài em. Tôi không san sẻ tình cảm dành cho em với bất cứ ai. Từ nay về sau tuyệt đối, em không được nói ra những này. Em biết rồi, em không như vậy nữa. Em chỉ được phép làm vợ của tôi thôi. Vâng ạ, em là vợ của cậu. Tính tình của cậu thay đổi, An dễ dàng sống hơn. Tuy rằng nhiều lúc vài hành động hơi thái quá, nhưng việc cậu làm tất cả là vì cô. Trước kia cô luôn nghĩ cậu Tài rất ghét cô, thậm chí cô còn tưởng tượng ra cảnh chẳng may cậu vô tình gặp được người cậu thương thật lòng, thì ngày đó là ngày cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Ấy vậy mà khi nãy cậu lại nói rằng muốn cưới một mình cô và yêu mỗi một mình cô. Có thể với cậu, những câu yêu thương khi nãy rất đỗi bình thường, nhưng đối với An, nó mang đến cho cô niềm hạnh phúc chưa từng xảy ra trong cuộc đời vốn đã khốn khó của cô. Ngẫm soi chuyện chồng chung, thực ra An chẳng mấy khó khăn. Thời buổi bây giờ trong làng cũng có vài người lấy 2-3 vợ đấy thôi. Với ông quan già giàu có trên huyện tới 3-4 vợ. Và chẳng đâu xa, ngay cả thầy cô trước kia cũng vậy. Kiếp lấy chồng chung khổ sở, mặc dù chưa từng trải qua, nhưng An đã từng chứng kiến mẹ cô từng phải chịu tủi nhục đắng cay thế nào hồi bà đang còn sống. Rõ ràng mang danh vợ cả, là người kết hôn trước, nhưng người đời nhìn vào thì xem thường, chẳng khác nào vợ lẽ. Lấy chồng rồi, An không mong bản thân sẽ lặp lại cuộc đời đau khổ giống mẹ, mà ở đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Vậy nên cô luôn muốn chuẩn bị tinh thần từ trước, hoặc đơn giản hơn là không đặt nặng vấn đề lấy thêm vợ cho mệt đầu. Suy đi nghĩ lại, An không cảm thấy quá bất an về chuyện cậu lấy thêm vợ. Bởi về phủ phú hộ làm dâu đã lâu, An thấy cậu Tài chỉ chăm chỉ làm việc kinh doanh buôn bán. Suốt ngày cậu ra cửa hàng, không thì cũng đến những làng khác để nhập hàng về bán. Công việc tuy tiếp xúc với nhiều người, nhưng cậu chẳng mấy để tâm đến mấy thứ xung quanh. An nhớ lần trước con gái lớn của quan lớn cùng với quan đến nhà chơi, mới nhìn qua cô gái kia thôi, An cũng phải ghen tị bởi vì cô ấy rất đẹp. Thậm chí quan lớn còn ngỏ lời muốn cậu và con gái mình nói chuyện riêng. Không ngờ cậu Tài thẳng thừng từ chối, thậm chí chẳng nhìn con gái nhà người ta đến một lần. Khi nãy chính tai An nghe thấy những lời khẳng định từ cậu, trong lòng cô yên tâm bội phần. Xem ra chuyện cậu lấy vợ chắc chắn là không có. Xem ra chuyện lấy cậu làm chồng lại khiến cho cô vui hơn, không còn vất vả suy nghĩ. Im lặng một hồi lâu, An quay sang hỏi chuyện cậu. Cậu này, cái Bình có hay đến đây không? Khi nãy tôi nói rồi đấy, cô ta thường xuyên đến đây, bảo là tự tay xuống bếp, nấu cơm mang cho tôi ăn. Nhưng mà tôi chưa ăn bữa nào đâu, em đừng có hiểu lầm. Em biết mà, vậy mỗi lần đến đây, hai người hay nói chuyện gì với nhau? Không nói chuyện gì nhiều. Cô ta toàn hỏi tôi mấy thứ linh tinh. Nào là cậu có mệt không? Cậu muốn ăn gì lần sau em nấu cho? Kiểu như vậy đấy. Nhưng mà tôi bận làm việc, không thừa thời gian để quan tâm đâu. An không nhịn được mà bật cười trước câu trả lời của cậu, Hóa ra chồng cô cũng biết cách làm giá đấy chứ, không dễ dàng bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Cứ như thế này, An lại chẳng sợ cô gái nào để ve vãn cậu nữa. Cậu không nghe tiếng An nói, lo cho cô hiểu nhầm, lại vội vàng thanh minh. Tôi không có ý gì với cô ta. Nếu như em vẫn nghi ngờ, thì để ngày mai tôi cấm cô ta không được tới cửa hàng nữa. Không, không cần đâu cậu. Cứ để cái bình mang cơm đến cho cậu như bình thường. Cậu làm lớn chuyện, kẻo chuyện ra ngoài, bị người ta nghi ngờ không hay. Tôi lo em không tin tưởng tôi. Em tin cậu. Cậu cứ để mọi chuyện diễn ra như bình thường có được không? Ừ, tôi nghe theo em. Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Cậu của hiện tại đã biết lắng nghe ý kiến của cô, không còn bào thù hay trách mắng cô giống như khoảng thời gian trước. Cậu ăn trưa đi, để lâu đồ ăn nguội không ngon đâu. Em lấy ra giúp tôi đi. Cậu có tay cậu tự làm đi. Tay của tôi bận ôm em mất rồi. An thở dài một tiếng bất lực, không rõ từ bao giờ cậu phụ thuộc vào cô nhiều đến thế. Từ việc thay quần áo đến ăn cơm cũng phải phiền tới cô. An không khó khăn hay cảm thấy mệt mỏi, chỉ là thấy cậu đang dần giống với một đứa trẻ con. Mở hộp cơm được chuẩn bị ra, An mới nhớ ra bình nước mà Đào đưa cho cô trước khi cô rời phủ. An vẫn như thường lệ, cẩn thận lấy hiện từng món ăn đặt lên bàn. Nhưng đến bình nước, lúc mở ra xem thử, An phát hiện bên trong có một loại hạt rất quen thuộc. Hơn nữa mùi hương của loại nước này rất đặc biệt, dường như trước đây cô đã từng ngửi qua. An cảm thấy trong bình nước có vấn đề nên không muốn cậu uống. Ngạt nỗi cô lại không biết phải giải thích thế nào để cho cậu không nghi ngờ cô. Thấy An cứ cầm bình nước lưỡng lự, không để xuống bàn, cậu Tài bèn thắc mắc. Em sao thế? Sao không bỏ bình nước xuống? An lúc này giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đễnh của mình, quay sang nhìn cậu. Dạ không có gì. Cậu ơi, nước ở trong bình này nguội hết rồi, chắc là uống không được đâu. Em đổ đi nhá. Nguội hết sao? Đâu, để tôi xem nào. Cậu Tài đưa tay ra vừa định lấy bình nước trên tay An, liền bị cô ngăn cản. An cố gắng không để cậu chạm vào bình nước. Cô xuống giọng, hệt như đang năn nỉ. À thôi, cậu không cần phải kiểm tra đâu. Em nói bình nước này nguội rồi không uống được, phải đổ đi. Cậu không tin em à? Thôi được rồi, tùy em muốn làm gì cũng được. Dù sao trong phòng cũng có nước rồi. Dạ vâng. Cô mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng đổ hết nước trong bình xuống một chậu cây gần đó. Xong xuôi cô lại ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng bữa trưa cùng với cậu như chưa từng có chuyện xảy ra. Dùng bữa xong, cô nhanh chóng thu dọn đống đồ bừa bộn trên bàn, trở về phủ và tiếp tục làm việc. Lần này được giao việc mang cơm đến cho cậu, cũng bởi vì cái trò giữ cô lại, không cho cô đi, nên thời gian mới trôi qua nhanh như vậy. An còn đang lo lắng trong lòng, không biết bây giờ về phủ có bị mấy đứa hầu hỏi dò hay không. Chưa kể có cả Đào, luôn rình rập nhân cơ hội, bắt lỗi và chèn ép cô. Nếu để cho à phát hiện, cô ra cửa hàng một độ lâu mới về, thế nào cũng bị nghi ngờ cho mà xem. Dọn xong đồ trên bàn, An quay người định rời đi, nhưng lại bất ngờ bị cậu giữ tay lại. Lần này cô nhất quyết không chiều theo ý cậu, mà phản ứng vô cùng mãnh liệt. Muộn lắm rồi, em không ở đây với cậu thêm được đâu. Thì tôi có bắt em ở lại đâu. Ơ, cậu kéo tay em làm gì? Cậu cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Coi như lời tạm biệt, tối tôi về sớm với em nhé. Cậu lại nhân cơ hội để mà hôn em đấy. Không thích à? Không phải, nhưng mà... An còn chưa nói hết câu, cậu Tài lại cúi xuống hôn lên môi cô một lần nữa. An đứng yên bất động, chôn chân tại chỗ vì hành động của cậu. Cậu luôn như vậy, tùy tiện làm điều mình muốn mà không hỏi qua ý cô. Chính cậu là người căn dặn cô không được để người ngoài biết quá nhiều chuyện, nhưng mà cậu thì hoàn toàn làm ngược lại. Nhỡ như có người đột ngột vào trong phòng, thấy được cảnh thế này, kiểu gì chả lớn chuyện. An dùng lực ở tay, đẩy cậu ra khỏi người, rồi nhanh chóng cầm hộp cơm rời đi. Lúc cô đi mặt trời trên đỉnh, bây giờ về phủ cũng đầu chiều, chỉ mong mấy đám nhiều chuyện kia không để tâm đến cô. Vẫn còn đường làng đất đá quen thuộc, An man theo lối nhỏ trở về phủ. Suốt quãng đường dài ấy, cô không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Đầu tiên là chuyện Bình thường xuyên đến cửa hàng mang cơm cho cậu. An cảm thấy trong chuyện này rất khả nghi. Sống với Bình từ bé, cô hiểu rõ tính tình của cô ta. Một kẻ hống hách, trịch thượng. Giống như Bình, không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích. Tính cách này chắc hẳn được thừa hưởng từ mẹ của cô ta. Điều mà An nghĩ mãi không ra là mục đích của Bình lấy lòng cậu để làm cái gì. Phải chăng hai mẹ con bọn họ đang muốn xin xỏ chuyện gì mà chỉ có cậu mới giúp được? Trong đầu An xuất hiện vài suy nghĩ khác nhưng không được đúng lắm. Thực hư ra sao, phải đợi lúc Bình đến cửa hàng một lần nữa mới hỏi cho ra nhẽ. An một mình đi thêm một đoạn, bất chợt nhớ tới bình nước đào đưa lúc ở phủ. Cô vội vàng dừng chân, mở bình nước xem lại một lần nữa. Đổ đi cái cặn bã dưới đáy bình ra tay. Lần này An dám chắc, những loại quả và lá trong bình đều giống như cô đoán từ trước. Lúc còn ở cửa hàng cùng với cậu, An đã nhìn qua quả và lá bên trong bình, nhưng vì khi ấy hấp tấp, lại sợ bị cậu phát hiện, nên cô không dám khẳng định. Bây giờ tận mắt chứng kiến, tim của cô lại bắt đầu suy nghĩ. Nhưng loại quả độc như vậy, tại sao lại nấu thành nước cho cậu uống? Và ai là người đã nấu bình nước này? Chẳng nhẽ là Đào nấu sao? Trước khi ở bên ngoài, vài lần An lén lút theo thầy Lang Hạ ra cửa hàng xem thuốc. Thậm chí cô còn bạo gan theo thầy lên núi để hái thuốc. Bởi vậy cô mới biết được đôi chút về nghề bốc thuốc và chữa bệnh. Loại quả mà cô đang cầm trên tay là một loại quả độc. Cô đã từng nghe thầy nói qua về tác dụng của nó thực sự rất nguy hiểm, nên cô đã ghi chép kỹ càng trong một cuốn sổ nhỏ để tránh sau này bốc nhầm thuốc cho người ta. Thật không ngờ bây giờ cô lại thấy quả này trong nước của cậu. Lúc ở cửa hàng, An cố gắng đổ đi, cũng bởi vì lo lắng cho sức khỏe của cậu. An cẩn thận vứt mấy lá cạn dưới bình sang bên lề đường, rồi nhanh chân trở về phủ. Cô muốn tìm hiểu xem người đã nấu bình nước này là ai và tại sao họ lại làm ra cái chuyện độc ác như vậy. Quãng đường trở về không mất nhiều thời gian. Người ta thường nói lúc đi thì chậm, mà lúc về thì nhanh, chính là như vậy. An biết bây giờ đã là đầu giờ chiều. Cô vào nhà mình bằng cửa chính thế nào cũng bị nghi ngờ. Cũng may lúc trước trong lúc dọn dẹp sau vườn, An vô tình phát hiện một cái lối nhỏ bị bụi cây che khuất. Cô đi bằng đường đó chắc chắn sẽ tốt hơn. Nghĩ là làm, cô vòng qua sau bức tường thành lớn, dễ dàng đi vào vườn sau bằng lối nhỏ. Nhân tiện đang trong vườn, cô đi loanh quanh xem thử có loại cây ra quả nấu nước khi nãy hay không. Khu vườn nhỏ sau được chăm sóc vô cùng cẩn thận, hầu như rau tươi nấu thức ăn cho mọi người đều được lấy từ đằng sau này. Ngày nào cô chẳng ra đây tưới cây và chăm sóc rau củ, nhưng lại không nhìn thấy loại cây lạ. Nhưng sau khi biết bình nước cậu uống có độc, An mới tìm kỹ xem bản thân mình có bỏ sót chỗ nào hay không. Cô loay hoay ngoài vườn mãi mà không tìm ra được loại cây cần tìm. Cô thở dài thất vọng, xem ra họ không trồng cây ở trong vườn. Mải mê với dòng suy nghĩ riêng cùng với cảm xúc thất vọng khi không thấy thứ mình muốn, bên tai của An đột nhiên truyền đến giọng nói lanh lành, chua ngoa của một cô gái. Thì ra cô ở đây trốn việc, chẳng trách tìm mãi trong phủ lớn không thấy. An nghe có tiếng người vội vàng quay đầu lại nhìn, bây giờ cô mới nhận ra người trách móc mình bằng giọng điệu chua chát kia chính là Đào. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô luôn chạm mặt Đào vào cái thời điểm không thích hợp. An giấu nhẹm hộp cơm sau lưng để tránh đi ánh mắt dò xét của Đào. Cô quay hẳn người, đối diện với điềm tĩnh đáp. Cô tìm tôi à? Có chuyện gì không? Còn việc gì? Cô mang đồ ăn trưa cho cậu mãi không về. Hóa ra là đứng ở đây để trốn việc nhà. Trốn việc đâu mà trốn việc, tôi không trốn. Cô không thấy tôi ra vườn để chăm mấy luống rau mới trồng à? Chăm rau? Đào tỏ ra kinh ngạc rồi nhìn sang mấy luống rau mới trồng ngày hôm qua. Nghe An nhắc đến việc chăm rau, Đào mới sực nhớ ra bản thân chưa tưới nước luống rau. Nếu để chuyện đến tay bà Xuân, thế nào cũng bị một trận tơi bời. Thấy An không phải đang trốn việc, vừa hay lại giúp mình thoát khỏi chuyện bị phạt, Đào ém giọng, không còn thái độ trịch thượng, ra vẻ ta đây bề trên. Cô nói vậy thì thôi, tôi tưởng cô trốn việc đi chơi, nên mới nhắc nhở cô. Chăm rau xong thì mau xuống bếp nấu đồ, đầy việc rồi đấy. Ừ, tôi biết rồi. Đào gật gù định rời đi, như sực nhớ ra một chuyện. Lúc à quay người lại, An sợ đến nỗi, tim suýt nhảy ra bên ngoài. Bàn tay An hơi run run, cô phải cố gắng giữ bình tĩnh. Còn chuyện gì nữa à? À, bình nước mà tôi đưa cô đâu? Cậu chủ uống hết chưa? Cậu uống hết rồi, cô không cần lo. Thế thì tốt. Không còn gì để nói thêm, Đào nhanh chóng rời khỏi vườn để An ở lại một mình làm cho xong phần việc giang dở. Sau khi Đào đã khuất bóng, An mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may rằng à nghĩ cô lâu về vì trốn việc, chứ không phải ở lại ăn trưa cùng cậu. An cảm thấy quyết định đi vào phủ bằng cửa sau, quả thực là rất sáng suốt. Nhắc đến chuyện bình nước, lúc Đào đưa nước cho cô, à nói rằng đây là lời căn dặn của bà Xuân. Nhưng An chưa bao giờ thấy bà Xuân xuống bếp, nấu nướng hay trồng cây bao giờ. Bà Xuân ngoài việc thường ngày nhàn nhã thưởng thức trà trong phòng khách, thì sau đó trở về phòng riêng, thêu thùa may vá. Những việc bà ta làm đều vô cùng nhàn hạ. Vậy nên, An thắc mắc, không biết ai là người nấu nước. Trước kia theo thầy lên núi, thầy từng nói với cô, loại quả của cây này nếu để bình thường thì giống quả dại bên đường, khô héo dần rồi chết đi. Muốn quả có tác dụng thì phải nấu cùng với lá của cây và thêm một vài thảo dược có mùi thơm. Chính vì vậy, An mới quyết tâm tìm ra người nấu thuốc. Từ vườn sau trở vào trong bếp, An thấy mọi người đang chăm chỉ làm việc, ai nấy đều có những chuyện riêng cần giải quyết. Cô lặng lẽ cất hộp cơm, rồi bắt tay vào làm việc của mình. An rửa hết đống bát bẩn trong thùng, lau dọn lại gian bếp, sau đó sắp xếp đồ đạc thật ngay ngắn. Trong lúc thu dọn đồ, cô phát hiện một chiếc niêu đất nhỏ được cất sâu bên dưới, chỗ đựng vật dụng nấu ăn. Nhìn sơ qua niêu đất không thấy điều gì lạ, ngoài việc cái niêu đất này dính chấu đen gần hết bên ngoài. Có vẻ như nó đã có từ rất lâu và được dùng rất rất nhiều lần. An vừa chạm vào, tay cô lập tức dính nhọ nồi đen xì cả lòng bàn tay. Thấy niêu đất dính bẩn, An tính đem đi rửa. Lúc mở nắp nồi ra xem bên trong có gì hay không, thì cô phát hiện bên trong nồi có cặn của loại quả và lá cây mà cô đang tìm kiếm. An tròn xoe mắt ngạc nhiên, không dám tin vào những điều mình vừa nhìn thấy. Cô cứ mải mê loay hoay tìm kiếm ngoài kia, mà không biết thứ cô tìm lại ở một nơi rất gần. Chỉ là cô không rõ ai là người đã nấu và nấu vào lúc nào mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Diễm Quỳnh đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, rõ ràng là cậu Tài trong câu chuyện có người hãm hại và không biết người đó là ai. Nếu như vậy thì chắc chắn trước đây những đòn roi mà cô gái tên An của chúng ta chịu đựng có thể là do tác dụng của thuốc. Cậu Tài bị người nào đó hãm hại và gây ảnh hưởng đến thần kinh mới đánh đập cô như vậy. Và bây giờ cậu biết sai rồi, cậu nhận lỗi rồi và cậu đang chăm sóc để bù đắp lại cho cô. Vậy thì chuyện tình cảm của An và cậu Tài tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 3 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.